Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, nhân sinh 81 đời. Tiểu thiên cuối cùng không có chết, hắn phản phệ sư tôn hắn. Tại cuối cùng kia trong nháy mắt, nhìn thấy hắn sư tôn kia trương tuyệt vọng gương mặt, ánh mắt hắn đột ngột gian trở nên cực kỳ đạm mạc. Giống như, lòng hắn đã không có cảm tình, hắn tối thân tối kính người, vô luận muốn hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều là nguyện ý, mặc dù phiêu lưu hắn trí nhớ, thậm chí, hắn sinh mệnh, nhưng mà, lão nhân, lại lấy như vậy địa phương thức đối hắn động thủ, này đối hắn mà nói, là cỡ nào tàn khốc, sau một giây nhớ kỹ sao? Tại hắn đã trải qua cúa trong cuộc sống hết thảy hiểm ác cùng tàn nhẫn lúc sau. Hắn sớm đã đối nhân tính cảm tình trở nên hờ hững. Duy độc bảo tồn đối sư tôn thuần phát nhất yêu cùng kính. Nhưng hôm nay, hết thảy tất cả đều tiêu tan. Tại kia trong nháy mắt, hắn đột phá nhân tính tự hỏi. Đại triệt hiểu ra, đột phá kia cuối cùng một tầng không hiểu nhau. Hoàn thiện chính mình sáng tạo thánh pháp, phản phệ sư tôn hắn. Nhưng mà, hắn nhưng không có nửa điểm đạp phá gông cùm xiềng xích cảnh giới hưng phấn ý. Chỉ có bi thương, này không phải hắn muốn đột phá. Nếu như mời hắn lựa chọn, hắn tình nguyện buông tha cho hết thảy, cũng không muốn kết cục như thế. Đột ngột gian, hết thảy tiêu tan. Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn đột ngột gian trở nên thoải mái lên đến. Đột phá trói buộc, từ kia tôn thân thể giữa phiêu đãng mà ra, chạm ở trên hư không, mà Tiểu Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới Lâm Phong thần hồn nhìn lại, khiến cho Lâm Phong nội tâm hung hăng run lên. Đối phương biết hắn tồn tại, hắn trải qua, rốt cuộc là cái gì? Này liền là của ta cả đời. Cảm giác như thế nào? Tiểu Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong thần hồn, đạm mạc nói, khiến cho Lâm Phong nội tâm trong giây lát run rẩy hà. Lúc này hắn còn chưa tới kịp tiêu hóa nội tâm gợn sóng. Hắn vừa mới đã trải qua một hồi nhân sinh, một lần luân hồi, cảm khái nhiều lắm. Lâm Phong trong lòng thở dài. Theo Tiểu Thiên trưởng thành, hắn sớm đem chính mình đại vào đi vào, giống như hắn đó là Tiểu Thiên. Tại vừa rồi Tiểu Thiên sư tôn đối Tiểu Thiên động thủ là lúc, hắn cũng đồng dạng cảm giác được truy tâm chi đau, là thật đau, đó là một vị cường giả hoàn chỉnh nhân sinh. Thời gian như thoi đưa, năm tháng biến thiên, hắn cùng với Tiểu Thiên cùng nhau đi tới. Này đối với Lâm Phong mà nói, là một hồi nhân sinh chi lịch lãm, há có thể không có cảm xúc. Ngươi là ai? Lâm Phong đối với Tiểu Thiên hỏi. Ngươi tới rồi lãnh địa của ta, lại hỏi ta là ai? Tiểu Thiên bình tĩnh quay về lên tiếng, khiến cho Lâm Phong thở sâu. Quả nhiên hắn không có đoán sai, là hắn, Tiểu Thiên, chính là Vạn Yêu Vương. Nhưng mà... vì sao không phải yêu thú? Ngươi tại kỳ quái, Vạn Yêu Vương, vì sao không phải yêu thú? Ngươi có lẽ còn có thể kỳ quái. Bảy phiến thánh vực chi cánh cửa, cái khác thánh vực chi trong môn sẽ có cái gì? Tiểu Thiên bình tĩnh nói, giống như đem Lâm Phong nội tâm đều phải nhìn thấu đến. Ai nói Vạn Yêu Vương tựu nếu như yêu thú? Ngươi là nhân loại. Cũng không đi tới lãnh địa của ta sao chứ? Vạn Yêu Vương chính mình trả lời chính mình vấn đề. Giống như hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Bình tĩnh, đương nhiên, Vạn Yêu Vương kỳ thật cũng là yêu thú. Có lẽ bọn họ trải qua cùng ngươi bất đồng. Là không giống với nhân sinh. Nhưng giống nhau chính là, cũng là chân thật nhân sinh. Vạn Yêu Vương nhân sinh. Vạn Yêu Vương, một người. Như thế nào có được nhiều loại nhân sinh? Lâm Phong khó hiểu hỏi. Bởi vì Vạn Yêu Vương sống không dứt một đời. Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Lúc này hắn sớm đã không có bi thương, đã không có tuyệt vọng, Điều này làm cho Lâm Phong có loại ảo giác, giống như vừa rồi trải qua cái loại này tuyệt vọng cùng bi thương chính là hắn Lâm Phong, mà không phải Vạn Yêu Vương. Vì sao? Ngươi muốn dồn tạo Vạn Yêu Vương thánh vực, mời bước vào Vạn Yêu Vương lãnh địa người, cũng đến nơi đây, trải qua ngươi nhân sinh. Lâm Phong bình ổn dao động tâm, đối với Vạn Yêu Vương mở miệng nói, ta muốn mời bọn họ hiểu được, cường giả đường xá trong, muốn trải qua bao nhiêu, đồng dạng muốn mời bọn họ hiểu được, có đôi khi bọn họ theo đuổi, tới rồi kết cục, có khi giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tùy thời tiêu tan, ta muốn mời bọn họ cũng cảm ngộ ít nhất cả đời. Này đối bọn họ tâm cảnh mà nói, đều là một loại thăng hoa, đó là ta hoàn chỉnh khi còn sống. Tiểu Thiên chậm rãi nói, tựu như ngươi giống nhau, này đoạn nhân sinh, đem đối với ngươi có cự đại đánh sâu vào. Sau đó đâu? Lâm Phong vẫn bình tĩnh, hỏi, sau đó, bọn họ sẽ trở nên càng cứng cỏi, cường đại, ngươi đúc nhiều thế giới, sáng tạo Vạn Yêu Vương thế giới, hết thảy, cũng là vì cái gì? Lâm Phong truy vấn, cảm ngộ ta khi còn sống, ngươi ít nhất chắc hiểu được, tái cường đại chính là nhân vật, từng, bọn họ cũng tồn tại hèn mọn, tham sống sợ chết cúa, khóc giống rơi lệ cúa, vĩ đại chính là nhân vật, giống nhau, cũng có được nhỏ bé nhân sinh, bọn họ đều là một đường như vậy đi đến. Vạn Yêu Vương nói xong, lập tức chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thấy vòm trời, nhàn nhạt nói, không có ai vốn nên cao cao tại thượng, đường bọn họ ngã xuống thần đàn, giống nhau chính là một giới người thường, cũng không có ai vốn nên tồn tại hèn mọn, đường bọn họ bước trên đỉnh phong, giống nhau có thể đem này cao cao tại thượng tồn tại, dễ dàng một cước đoán lên đồng đàn. Lâm Phong nhìn thấy Vạn Yêu Vương bóng dáng, nội tâm bốn bề sóng dậy, khó trách, này yêu thú, sẽ đối Vạn Yêu Vương như vậy sùng kính. Không có ai vốn nên cao cao tại thượng, bọn họ từng đều là người thường. Không có ai nên hèn mọn, bọn họ cũng có cơ hội đi hướng thần đàn. Đây là Vạn Yêu Vương tín niệm, loại này tín niệm, tựa hồ, cũng là võ đạo thế giới một loại tín niệm. Hắn có thể rất dễ dàng gia tăng tại kia chút yêu thú trong lòng, dấu vết tại bọn họ trong đầu. Từ nay về sau, bọn họ nhìn thần đàn người trên, có lẽ không hề như vậy cảm thấy không thể trèo lên. Do đó tràn ngập ý chí chiến đấu, bọn họ cũng không tái cho rằng chính mình hèn mọn mà tồn tại. Bọn họ sẽ không ngừng cố gắng mại hướng thần đàn. Ngươi muốn đem ai lôi kéo lên đồng đàn? Thái Yêu Giới, vẫn là Cửu Tiêu Thiên Đình, Chư Thần Điện. Lâm Phong cuối cùng phun ra một đạo thanh âm, Vạn Yêu Vương hai hàng lông mày vi ngưng, đột nhiên gian trong mắt hàn quang lóe ra, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú vào Lâm Phong, ngươi đã có được nhiều hơn thế nhân sinh, như vậy này Tiểu Thiên, chính là của ngươi một đời, cũng không là bản tôn của ngươi, nói cách khác, của ngươi trong đó một đời. Cũng cường đại đến loại này hoàn cảnh, bản tôn của ngươi, hôm nay, lại sẽ mạnh đến mức nào? Ngươi muốn cao cao tại thượng, ngươi muốn mời bọn họ mang theo tín niệm, cho ngươi đi lên thần đàn, đem tín niệm quán thâu cấp bọn họ, mời bọn họ, chống của ngươi tín niệm. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói, Vạn Yêu Vương đánh giá Lâm Phong, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Lập tức mỉm cười nói, ta thích ngươi, tại trước ngươi, ta cũng thích của một người. Hắn tự xưng là Bạch Đế. Đáng tiếc, hắn có quá mạnh mẽ chấp niệm, không muốn lưu xuống dưới phụ tá ta. Chẳng qua, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được. Mặc dù ngươi hiện tại chính là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Ta có thể cho ngươi trải qua của ta 81 thế nhân sinh. Một đời thế đi cảm ngộ, ta đảm bảo, này 81 thế nhân sinh, tự đủ để tại trong 50 năm đem ngươi mang nhập đến thánh đế cảnh giới. 81 thế, ngươi không phải chỉ có 7 thế nhân sinh, mà là 81 thế. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, thật là đáng sợ, này vạn yêu vương, vô số năm đến, không ngờ sống 81 thế, mỗi một thế, hoặc vài trăm năm, hoặc mấy ngàn năm, hoặc là vạn năm, một đời là một nhân sinh, nếu như trải qua vạn yêu vương 81 thế, tự tương đương với cảm ngộ 81 đạo luân hồi, 81 lần nhân sinh. Cái loại này cảm ngộ, đích thật là siêu cấp đáng sợ. Trích một đời, tự đủ để cho Lâm Phong tiêu hóa thật lâu. Đúng vậy, 81 thế, ta có thể dễ dàng tạo nên một chi đáng sợ đế cảnh quân đoàn. Vài trăm năm tự đủ rồi. Huống chi, hôm nay ta đã ở trong này không biết đã trải qua bao lâu. Vạn yêu vương mỉm cười hạ, loại này nụ cười mời Lâm Phong thật sâu cảm giác được hắn đáng sợ. Đúng vậy, vô số 5 năm tháng. Hôm nay vạn yêu vương dưới trướng rốt cuộc cường đại đến mức nào thế lực. Căn bản không thể nào biết được. Hơn nữa, Lâm Phong đã sớm nghe nói. Cửu tiêu đại lục, có một chút còn sống kỷ nguyên 5 tháng siêu cấp lão quái vật. Như vậy, hay không còn có những khác vạn yêu vương tồn tại hậu thế giới mỗi một góc lạc bên trong. Chính mưu đồ bí mật mời này cao cao tại thượng người đi xuống thần đàn, mà chính mình tắc đi lên thần đàn. Từng tại thượng cổ thời kỳ, có thần điện đi hướng xuống dốc, thậm chí hủy diệt, cũng có thần điện quật khởi. Bọn họ quật khởi chi lộ, hay không cũng cùng vạn yêu vương giống nhau. Nếu không, muốn từ khi bắt đầu xuất hiện tự chạm thượng thần đàn, đó là người si nói mộng. Thế giới này quá lớn, có nhiều lắm bí mật. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Đương nhiên, rất nhiều thế giới bí mật hắn có lẽ căn bản không thể tiếp xúc đến. Tự giống như tiểu thiên nhân sinh, hắn cũng chỉ là tiếp xúc đại lục một bộ phận mà thôi. Mặc dù thật sự có được hàng chục vạn năm năm tháng, ngươi cũng đi không xong tất cả đường. Được rồi, ta trước cho ngươi trải qua của ta 7 thế nhân sinh. Ngươi sẽ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Nếu như ngươi không thể tiêu hóa, liền tạm thời chôn giấu dưới đáy lòng, tại tiếp theo con đường võ đạo, chậm rãi đi cảm ngộ, đi lĩnh hội. Vạn yêu vương nhàn nhạt nói. Lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn hắn phiêu động, lại một lần nữa không thể nắm trong tay. Trong này là vạn yêu vương thế giới, đối phương là tuyệt đối trưởng khống giả. Hết chương.